Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, chương 2039, Trọng Khai Thiên Địa. Ông u u, đầy trời huyền hoàng mẫu khí, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, lại tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, rủ xuống hướng Thanh Lâm, chui vào bộ ngực của hắn biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hình ảnh, rung động nhân tâm, không thể tưởng tượng, huyền hoàng mẫu khí, chính là thiên địa mẫu khí, mỗi một đám đều cực kỳ trầm trọng, tóc ví ti khí thô một đạo, tựu có thể chém giết ám ảnh chúa tể. Nhưng là bây giờ, huyền hoàng mẫu khí rõ ràng tiến nhập Thanh Lâm thân thể, mà lại Thanh Lâm thân thể, hoàn toàn giống như là một cái động không đáy. Tùy ý đầy trời huyền hoàng mẫu khí tiến vào, cũng là như trước có thể thừa nhận được. Càng khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm trên thân thể, rõ ràng truyền ra một cổ lớn lao lực hấp dẫn. Hấp dẫn lấy người nọ hy vọng của mọi người chi kính sợ huyền hoàng mẫu khí gia tốc tiến vào thân thể của mình. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Như thế khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn có được thất thải đế ma tộc truyền thừa xuống huyết khí, mới có thể tại huyền hoàng mẫu khí bên trong hoành hành vô kỵ. Nhưng nếu nói dẫn huyền hoàng mẫu khí nhập thể, hai người cũng là không dám làm như vậy. Huyền hoàng mẫu khí thật sự quá mức đáng sợ, liền là năm đó thất thải đế ma tộc, cũng là bệnh cũ tái phát, bị huyền hoàng mẫu khí, sinh sinh chém chết linh hồn, chỉ còn lại có bất diệt di thể, lưu tại đây, đế thần nhất tộc thánh tử thật là thần nhân vậy, việc này, ta làm không được. Đoạn Thiên Lãng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, riêng là theo điểm này đi lên nói. Hắn cùng với Thanh Lâm khác khá xa, Đoạn Yêu Nguyệt cũng là hoa dung thất sắc, nàng so Đoạn Thiên Lãng còn muốn tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ sâu là Thanh Lâm làm hết thảy. Cảm thấy rung động, đế ma nhất tộc ma tử cùng ma nữ, đều là không rõ Thanh Lâm vì sao có thể làm được một bước này. Hai huynh muội gấp đôi rung động nhìn xem Thanh Lâm, đúng là giật mình phát giác. Thanh Lâm rõ ràng có muốn đem sở hữu tất cả huyền hoàng mẫu khí đều dẫn vào trong cơ thể ý định. Trời ơi, đế thần nhất tộc thánh tử đây là đang muốn chết sao? Nơi đây huyền hoàng mẫu khí, đầy đủ tạo nên toàn bộ 7 đại bản đồ rồi. Hắn rõ ràng toàn bộ dẫn vào trong cơ thể, sẽ không sợ bị chống đỡ bạo thân thể sao? Đến tột cùng là nguyên nhân nào lại để cho hắn có thể làm được một bước này? Hắn không có tiền bối đại năng truyền thừa xuống huyết khí, vì sao có thể dẫn nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí nhập thể mà lông tóc ít bị tổn thương? Hẳn là hắn đã tu thành huyền hoàng bất diệt thể, hay là nói nhục thể của hắn đạt đến cái kia cấp độ bất tử bất diệt hả? Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt triệt để khó có thể giữ vững bình tĩnh rồi. Bọn họ đều là nghe nói qua, đế thần nhất tộc thánh tử, thể pháp song tu, là đế thần, đế ma hai tộc, mấy chục vạn năm khó gặp kỳ tài. Hẳn là chính là vì này, mới khiến cho Thanh Lâm làm được một bước này. Hai huynh muội đều là rất cảm thấy quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Bất quá hắn biết nói, cái này hơn phân nửa là cùng trong cơ thể thực thế giới thạch có quan hệ. Thực thế giới thạch có thể bao hàm hóa một mảnh hồng hoang đại giới, huyền hoàng mẫu khí, tác thì cất giấu thiên địa vạn vật khởi nguyên bí mật. Chẳng lẽ lại cái này thực thế giới thạch trên thực tế là cùng huyền hoàng mẫu khí cùng cấp bậc tồn tại? Đã có huyền hoàng mẫu khí, lại có thực thế giới thạch, hẳn là chúng muốn tại trong cơ thể của ta trọng khai thiên địa, trùng tạo âm dương, một lần nữa bao hàm hóa ra một phiến thế giới. Thanh Lâm cau mày, hắn bản muốn ngăn cản đây hết thảy. Dù sao huyền hoàng mẫu khí động có thể đưa hắn đè chết. Hắn cũng không dám dẫn nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí nhập thể. Thế nhưng mà hắn phát giác, đây hết thảy hắn căn bản không tự chủ được, hoàn toàn là không bị khống chế của hắn. Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi, hắn vô ý thức đem thần niệm chìm tại thể sao xem thân thể của mình bên trong tình huống. Ầm ầm, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, theo trong cơ thể liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Cái kia tiến vào trong cơ thể hắn huyền hoàng mẫu khí. Lực lượng rõ ràng bị thực thế giới thạch chi bên trên truyền ra hạo nhiên uy áp cho trung hòa đại. Bộ phận, chỉ để lại một phần nhỏ. Tại trong cơ thể hắn chạy, theo cổ lực lượng này chạy, Thanh Lâm toàn thân kinh mạch, lập tức bị mở rộng, tựu như cùng là lũ lụt mở rộng lòng sông. Cổ lực lượng kia những nơi đi qua, Thanh Lâm trong cơ thể kinh mạch, chợt băng liệt ra từng đạo miệng vết thương. Sức ép nữa bị xông phá. Cũng may hắn có được đại đế lục, kịp thời chữa trị qua kinh mạch, thì là so với lúc trước rộng gấp đôi đều là không chỉ. Thật không ngờ, ta rõ ràng nhân họa đắc phúc, cái này huyền hoàng mẫu khí đem ta toàn thân kinh mạch mở rộng, ngày sau thần lực của ta vận chuyển chắc chắn càng thêm thông thuận. Cái này không khác là đem cảnh giới của ta cùng thực lực tăng lên một cái mới đích cấp độ. Thanh Lâm ngoài ý muốn, tránh không được chịu kinh hỉ. Kinh mạch bị mở rộng, mang cho hắn chỗ tốt là cực lớn. Bất quá Thanh Lâm lại biết, đây chỉ là huyền hoàng mẫu khí nhập thể về sau liên quan hiệu quả. Thực thế giới thạch dẫn huyền hoàng mẫu khí tiến vào trong cơ thể hắn mục đích thực sự nhất định không phải những này. Thanh Lâm thần niệm hóa thân, dọc theo huyền hoàng mẫu khí chạy phương hướng, nhanh chóng về phía trước, cuối cùng đi tới phong ấn thực thế giới thạch địa phương. Lúc này, thực thế giới thạch đã hoàn toàn thoát khốn. Thanh Lâm dùng bí pháp treo ở hắn phía trên thạch chủy cùng với bạch y thiên kiêu xương tay, đều đã đi ra, không biết là bị chấn khai hay là tự chủ rời. Ông, thực thế giới thạch phía trên, màu ngọc bích vạn đạo, sở hữu tất cả tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể huyền hoàng mẫu khí. Toàn bộ xuất hiện ở thực thế giới thạch chung quanh, đem chi bao vây lại, cùng hắn nói là huyền hoàng mẫu khí ba lô bao khỏa thực thế giới thạch, lại không bằng nói là thực thế giới thạch hấp dẫn huyền hoàng mẫu khí. Sở hữu tất cả huyền hoàng mẫu khí lại tới đây về sau, không có một tia có thể đào tẩu, toàn bộ bị một loại lớn lao lực hấp dẫn tại thực thế giới thạch chung quanh. Răng rắc, theo huyền hoàng mẫu khí gia tăng, thực thế giới thạch đã trở nên không rõ ràng rồi. Chung quanh của nó tạo thành một mảnh hỗn độn, một đám mây sương mù. Ở đằng kia hỗn độn cùng trong mây mù, thỉnh thoảng có từng tiếng sấm chấn minh mà ra. Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác, một mảnh kia hỗn độn, một mảnh trong mây mù, rõ ràng có một loại thiên địa bổn nguyên chi lực dạng ra. Quả là thế, hai loại đang mang đại giới thiên địa khởi nguyên sinh ra đời chi vật đi đến cùng một chỗ, bắt đầu bao hàm hóa một mảnh thế giới mới. Thanh Lâm nhịn không được là trong lòng kinh hô, tuyệt đối không thể tưởng được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí, rõ ràng thật sự tại trọng khai thiên địa, cải tạo âm dương. Cái này ý nghĩa, theo thời gian trôi qua, một mảnh hồng hoang đại giới, thật sự tức sẽ xuất hiện. Cái này, tuyệt đối không thể tưởng tượng, nếu là lan truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ kinh động toàn bộ bảy đại bản đồ thiên. Thế nhưng mà, đây là thân thể của ta thể bên trong không gian, một mảnh hồng hoang đại giới, tại trong cơ thể của ta diễn biến phát triển, nhất định sẽ càng biến càng lớn. Cuối cùng có một ngày, ta khó có thể thừa nhận hán đại, mà là muốn bị xé nứt. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Một phiến thế giới tức sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của hắn. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Đây không thể nghi ngờ là tại trong cơ thể của hắn. Chôn xuống một cái mầm tai họa. Cuối cùng có một ngày, thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí hội diễn hóa ra nguyên vẹn thiên địa đại giới. Đến lúc đó, Thanh Lâm kết quả chỉ có vừa chết. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.